Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 546, chữa bệnh. Cái nhà này là ta trả tiền dùng ai? Cũng hẳn là ta đến ngủ giường. Ngươi ngủ trên sàn nhà a? Ngươi người này thật là kỳ quái. Hạ Minh liếc Lý Đình Đình liếc một chút, vô cùng bất mãn nói ra. Ta là nữ sinh. Ngươi là nam sinh, ngươi nên để cho ta mới đúng. Lý Đình Đình nhếch miệng, bất mãn nói ra, đầu năm nay coi trọng là người người bình đẳng, nam nữ bình đẳng, dựa vào cái gì ngươi là nữ ngươi liền phải ngủ trên giường. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ta, Lý Đình Đình bị Hạ Minh cho nghẹn đến không được, sau đó lớn tiếng nói, ta là người bị thương. Người bị thương làm sao có thể ngủ đất phía trên? Sẽ lạnh, cho nên ta muốn ngủ trên giường. Ta ngay, Hạ Minh mắt trợn tròn, nhìn xem Lý Đình Đình. Cô nàng này cũng quá có thể nói đi. Nàng là người bị thương. Vậy ta tính là gì? Không được, ngươi phải ngủ mặt đất. Hạ Minh sau đó thì nằm ở trên giường. Ngay cả để ý tới cũng không để ý Lý Đình Đình. Lý Đình Đình nhìn đến đột nhiên ngã xuống giường Hạ Minh. Lý Đình Đình giận dữ nói. Ngươi mau dậy a! Lý Đình Đình đẩy đẩy Hạ Minh. Thế nhưng là Hạ Minh bất vi sở động. Trong cơn tức giận, một chân thì hướng về Hạ Minh đạp tới. A! Ngay sau đó, Lý Đình Đình kêu thảm một tiếng. Cái này một tiếng hét thảm, đem Hạ Minh cho giật mình. Lúc này Lý Đình Đình bưng bít lấy chính mình chân nhỏ. Nước mắt đều kém chút chảy ra. Vừa mới tức giận cấp quên mất chính mình chân trần chật đến. Thoáng một cái, thương nàng thẳng hút hơi lạnh. Nghe được Lý Đình Đình cái này tiếng kêu thảm thiết âm. Cái thanh này Hạ Minh cũng là giật mình. Hạ Minh vội vàng nói. Làm sao? Đau. Lý Đình Đình mắt to như nước trong veo nhìn lấy Hạ Minh. Một bộ như nước trong veo bộ dáng. Khiến Hạ Minh thoáng cái nghĩ đến chính mình gì nhỏ. Chính mình gì nhỏ không phải thường xuyên bộ dáng này đến câu dẫn mình sao? Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Cái này Lý Đình Đình sẽ không phải là tại câu dẫn mình à. Nhưng nhìn đến Lý Đình Đình bộ dáng. Tựa hồ cũng không giống là đựng. Hạ Minh nhịn không được hỏi, thật già, thật đau, Lý Đình Đình hữu khí vô lực nói ra, lúc này nàng cảm giác mình chân trần tựa như là kim đâm một dạng, vô cùng khó chịu, ta xem một chút, nói xong, Hạ Minh vươn tay thì hướng về Lý Đình Đình chân trần chộp tới. Cái thanh này Lý Đình Đình giật mình, vừa muốn gọi. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh tay giật mình chộp vào Lý Đình Đình cái kia trắng nõn chân nhỏ bên trên. Lý Đình Đình chân nhỏ trong trắng lộ hồng. Năm cái ngón chân út đầu tựa như là béo oa oa một dạng. Vô cùng đáng yêu, trắng nõn chân nhỏ, khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Bất quá, Hạ Minh cũng không có tâm tình đi xem những thứ này. Mà chính là cầm lấy Lý Đình Đình chân nhỏ quan sát. Làm Hạ Minh nhìn đến Lý Đình Đình chân nhỏ về sau. Cái thanh này Hạ Minh cũng là cho giật mình. Nhìn Lý Đình Đình chân nhỏ. Chật cực kỳ nghiêm trọng. Loại bệnh trạng này đều có chút chật khớp xương. Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Lý Đình Đình vậy mà kiên trì nổi. Cũng không có làm sao hô đau. Cái này muốn là đổi thành khác nữ hài. Đoán chừng đã sớm lật trời. Ngươi. Lúc này Hạ Minh cái tay còn lại cũng bắt lấy Lý Đình Đình chân nhỏ. Khiến Lý Đình Đình mặt đỏ lên. Liền muốn rút về chính mình chân nhỏ. Thế nhưng là lúc này truyền đến Hạ Minh thanh âm. Nói, không nên động. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Đình Đình chân nhỏ. Sau đó do dự một chút. Tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra một bộ ngân châm. Đợi đến hắn xuất ra ngân châm về sau, Hạ Minh nói ra, ta hiện tại muốn cho ngươi châm cứu, ngươi không nên động, không phải vậy lời nói, ngươi chân này liền xem như phế, nhưng mà giờ khắc này Lý Đình Đình vậy mà hy hữu thấy không có. kêu ra tiếng. Hạ Minh tại Lý Đình Đình dưới ánh mắt, xuất ra ba cây ngân châm. Cái này ba cây ngân châm phân biệt đâm vào Lý Đình Đình cái kia trắng nõn chân nhỏ phía trên. Cái thanh này Lý Đình Đình giật mình, vốn là nàng còn tưởng rằng đặc biệt đau đâu. Thế nhưng là, Hạ Minh ngân châm đâm vào nàng chân nhỏ phía trên thời điểm, nàng cũng cảm giác bị con kiến đinh một chút một dạng. Vậy mà một điểm cảm giác đều không có, khiến Lý Đình Đình hơi kinh ngạc. Nhưng mà để Lý Đình Đình càng thêm kinh ngạc là, nàng chân nhỏ phía trên tại đỏ vậy mà lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, nàng chân nhỏ tại đỏ chỗ, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp, lúc này Hạ Minh thu hồi ngân châm, hai tay đặt ở nàng chân nhỏ phía trên, cũng không biết muốn làm gì. A, Lý Đình Đình đột nhiên hét lên một tiếng, vừa định nổi giận hơn. Thế nhưng là lúc này nàng nhìn thấy Hạ Minh một hai bàn tay to vậy mà không ngừng chà mình chân nhỏ, như thế, tựa như là Hạ Minh cầm lấy nàng chân nhỏ tại vuốt vuốt một dạng. Nhưng là không biết vì cái gì, tại nàng chân nhỏ phía trên, lại có một loại dễ chịu ấm áp cảm giác truyền đến. Khiến Lý Đình Đình kém chút kêu đi ra. Lý Đình Đình trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Mà Hạ Minh cũng vô cùng chuyên chú lại cho Lý Đình Đình trị chân. Vò đại khái 10 phút đồng hồ về sau, Hạ Minh lúc này mới buông ra Lý Đình Đình chân nhỏ. Song lúc này xinh đẹp cũng là một đôi mắt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Cái này không nhìn còn khá, làm nhìn sang thời điểm, đã thấy đến Hạ Minh lúc này ngơ ngác, một đôi mắt hướng về chính mình nhìn tới. Làm Lý Đình Đình theo Hạ Minh ánh mắt nhìn đi qua thời điểm. Lý Đình Đình phát hiện, chính mình một đầu chân nhỏ mặc lấy màu đen quần vệ sinh. Bao vây lấy, xem ra vô cùng cân xứng. Nhưng mà mặt khác một đầu, thì là màu tuyết trắng da thịt bại lộ trong không khí. Cho đến giữa hai đùi, nhưng mà không khéo là, vừa mới Hạ Minh trị bệnh cho nàng. Nàng vì dễ chịu, lại đem nàng chỗ đó bạo lộ ra, thậm chí có một vệt màu trắng như ẩn như hiện, khiến Lý Đình Đình hét lên một tiếng, bại hoại, khụ khụ. Hạ Minh vội vàng tăng hắng một cái, để che giấu chính mình xấu hổ. Hạ Minh không ngờ rằng, vậy mà lại phát sinh loại tình huống này, vừa mới loại tình huống đó, thật sự là quá cái kia cái gì, ngươi thử một chút. Chân người còn có đau hay không? Hạ Minh thu hồi chính mình ngân châm, thuận miệng nói ra, mang theo nghi hoặc Lý Đình Đình, hoạt động một chút chính mình chân trần nàng kinh ngạc phát hiện. Vậy mà thật không đau, khiến Lý Đình Đình có chút chấn động, mặc dù nói đầu năm nay cũng không ít lão trung y. Có thể trị liệu một chút bị chật, nhưng là tuyệt đối không có loại hiệu quả này a. Cái này trước sau cũng liền một khắc đồng hồ, nàng chân trần khôi phục như lúc ban đầu không nói, lại còn không có chút nào đau, khiến Lý Đình Đình đều là phi thường kích động. Không đau, vậy mà thật không đau à? Lý Đình Đình kinh ngạc nói ra, không đau liền tốt. Hạ Minh gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Lý Đình Đình xinh đẹp trên khuôn mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Vậy mà hiếm thấy nói một câu cảm ơn. Hạ Minh thậm chí còn hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng là hắn lại nghe được thật sự rõ ràng. Hạ Minh vội vàng nói. Không cần khách khí. Cái kia Lý tiểu thư. Ngươi xem một chút chân ngươi cũng tốt. Ngươi có phải hay không nên rời đi nơi này. Ta chỗ này chỉ có một gian phòng. Ngươi nếu là không rời đi lời nói. Chúng ta cũng chỉ có thể ngủ một cái phòng. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là nói, làm Lý Đình Đình nghe được câu này về sau, kém chút bạo tẩu, tâm đạo, ngươi cái này hỗn đản, làm sao một điểm phong tình đều không hiểu, vừa vặn bầu không khí, tất cả đều bị phá hư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.